Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, Chu Côn rời đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Chu gia cả đám ngây người. Thiếu gia, ngài đi rồi Chu gia cũng là sụp đổ. Lại nói, đám người kia không phải dễ tìm như vậy. Lão Bộc khuyên nhủ, Chu Côn vừa đi, Chu gia chuyện vật do ai quyết định? Cãi vã sau khi, toàn bộ Chu gia liền đúng là năm bè bảy mảng rồi. Nếu như cãi vã sau khi xuất hiện trở mặt thành thù, Chu gia e sợ trong thời gian ngắn liền chơi xong rồi. Hết thảy người hầu, thậm chí Chu gia Bàng Chi cũng không muốn nhìn thấy loại cục diện này. Đi, ta đã nghĩ đến rất nhiều năm, chuyện lần này để ta đã nản lòng thoái chí, nhất định phải rời đi. Thiếu gia, tu vi của ngài có điều chí nhân hậu kỳ, đám người kia chỉ ít đều là hư cảnh. Chu Côn cười nói, yên tâm, một đường xem một lộ tăng cao tu vi, có thể tìm tới bọn họ thời điểm vừa vặn đột phá đạt đến điều kiện của bọn họ cơ chứ. Chính mình tu vi sự tình che giấu trong thành mọi người, đang lúc mọi người trong mắt hắn chính là một chuyên cần cù và thật thà khẩn tu luyện thiếu gia, tu vi đã ở mọi người miễn cưỡng có thể tiếp thu phạm vi. Cứ như vậy, Chu Côn danh thiên tài đã truyền khắp thành nhỏ chu vi. Chu gia bao nhiêu đời người, chưa bao giờ có như vậy một tốc độ tu luyện thiên tài. Mỗi khi lúc này, Chu Côn đô sẽ mở miệng nói lão tổ phù hộ. Một câu lão tổ phù hộ để Chu gia không ít người nghĩ được Chu gia cái kia ẩn giấu hư cảnh tu sĩ. Sau lưng có cao nhân như thế chỉ điểm, thêm vào gần nhất những năm này Chu gia thu được không ít tài nguyên sau, Chu Côn có thể có tu vi như thế cũng coi như có thể tiếp thu. Tiểu Côn a, ngươi phải đi, chúng ta cũng không ngăn ngươi. Có thể trong tộc rất nhiều chuyện ngươi vẫn không có bàn giao rõ ràng đây. Bàng Chi một vị lão nhân hỏi, ở Chu gia cao thủ tổn thất hầu như không còn sau khi. Hắn là Chu gia bối phận cao nhất, chỉ là tu vi thấp điểm, nên giao phó cũng đều bàn giao rõ ràng. Không biết còn có chuyện gì không có bàn giao rõ ràng. Chu Côn nghi hoặc, liên quan với chúng ta Chu gia sau lưng lão tổ sự kiện kia. Đây chính là hư cảnh cao thủ. Ngày xưa ngươi không cho chúng ta thấy hắn, hiện tại ngươi cũng nên nói rồi. Lão tổ đang bế quan, chỉ cần người nhà họ Chu không gây sự, không có diệt tộc nguy hiểm hắn là sẽ không ra tới. Chu Côn suy tư một chút nói, mình chính là cái kia hư cảnh cao thủ, chuyện tình hay là trước không muốn báo cho người trong nhà. Vậy cũng nên nói cho chúng ta, thật xảy ra vấn đề rồi chúng ta đi nơi nào tìm hắn. Thật xảy ra vấn đề rồi chính hắn sẽ ra tới. Nếu như hắn không ra được, khẳng định còn đang bế quan bên trong. Nâng lên thực lực mình mới phải căn bản. Chu Côn lắc đầu nói, hắn đều còn chưa đi, đám người kia liền muốn Chu gia diệt vong chuyện tình, thật là không có tiền đồ. Chẳng trách sẽ lưu lạc thành Chu nhà Bàng Chi, cái kia thế nào cũng phải có một tâm tích đi. Không có, Chu Côn kiên định nói, người nhà họ Chu càng là nghĩ lão tổ, hắn càng không thể nói cho đám người kia tình huống. Vậy là ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, mỗi lần đều là lão tổ truyền âm, ta không tìm được hắn. Chu Côn liếc mắt một cái mấy người, thầm nghĩ, may là không có đem chính mình đích tình huống báo cho, bằng không muốn rời khỏi cũng không thể rồi. Này quần đại hào trẻ con, không nghĩ tới làm bản thân lớn mạnh, luôn muốn dựa vào thiên tư chế ngự, liền như vậy nhận mệnh. Sao có thể có chuyện đó? Được rồi, ta muốn rời đi, Chu gia gì đó ta đã phân ra, các ngươi là kết phường vẫn là tách ra, tùy các ngươi đi, như ngươi vậy đi, không sợ lão tổ trách tội sao? Sẽ không, hắn năm đó cũng là như vậy đi ra ngoài, hắn đường chính là ta đường. Chu Côn nhanh chân đi ra Chu gia, còn có một câu nói hắn chưa nói. Đường của ta chính là của hắn đường. Lưu gia, nửa tháng trôi qua, toàn bộ Lưu gia cảm xúc cũng còn không khôi phục. Phu quân, đều là lỗi của chúng ta. Lôi kéo ngươi, chấm ngoặc kép, không phải là các ngươi lỗi. Ta đã trở về trong các ngươi dây dứt, Nếu như ta không trở về đây? Lý Mục ngược lại hỏi. Ạch, vậy chúng ta khả năng chết rồi. Vì lẽ đó nên vui mừng. Nếu như hắn không ở, chuyện này mấy nữ thì sẽ không hối hận. Đến phiên hắn hối hận rồi. Phu quân, chấm ngoặc kép, yên tâm. Thành nhỏ trải qua lần này sự kiện sau khi, cũng sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm rồi. Hiện tại toàn bộ Phong Lan vực thú nhân đô ở kinh hoàng. Bên trong, nào có thực lực tâm tư đối phó thành nhỏ. Huống chi thành nhỏ liên tục ánh kiếm sau khi, còn có thú nhân không muốn sống dám đến nơi này. Nghĩ đến đám người kia cho Phong Lan vực chu vi mang đến khủng hoảng. Lý Mục mới nhớ lại mau chân đến xem đám người này tâm tư. Ở lưu ra lại ở lại. Sững sờ hai ngày, Lý Mục từ nhỏ thành rời đi bay về phía Phong Lan vô cùng đông. Mà lúc này, Từ Kiêu mang theo Hàn lão ma mấy người đã xuất hiện tại Vân Sơn vực. Bên ngoài mua bản đồ quả nhiên sai lầm. Hàn lão ma xuất hiện tại trên một ngọn núi. Trên bản đồ, nơi này cũng không có một con đường. Hiện tại nơi này thì có con tiểu đạo. Chí nhân trở lên cao thủ là có thể bò lên trên. Hư cảnh cao thủ có thể bay tới. Trên địa đồ làm tốt ký hiệu. Hàn lão ma vòng quanh ngọn núi tiếp tục tìm kiếm. Tìm tới một chỗ sơn động. Hàn lão ma chui vào. Động sâu bao nhiêu? Có mấy cửa ra? Chứa đựng bao nhiêu người? Tất cả đều làm ký hiệu. Lưu An cái vật nhỏ này. Đều là phái chúng ta làm thám tử. Từ trong động đi ra không lâu. Hàn lão ma gặp Từ Kiêu. Nhân ra mang quá binh. Đầu óc linh hoạt. Chúng ta trong những người này. Chỉ có hắn đoàn thể quyết sách là nhất tin cậy. Từ Kiêu liếc mắt nhìn chính mình bản đồ nói. Rằng, ngươi còn vì hắn nói chuyện. Ta nói chính là lời nói thật. Ngươi không sợ hắn đoạt quyền. Chúng ta là bằng hữu, không phải cấp trên cấp dưới quan hệ. Ta đồng ý trợ giúp các ngươi đi ra hoang mạc đi tới nơi này trên thế giới. Các ngươi không muốn đều là thiếu nhân tình này. Giúp ta trùng kiến Mộc Dương Thành. Giữa chúng ta là bằng hữu trong lúc đó linh hồn giao dịch. Tiền bối chính là tiền bối. Nhìn thông suốt, Từ Kiêu nở nụ cười. Không hề trả lời. Một tháng sau, Vân Sơn vực hết thảy không có bị đánh dấu trên địa đồ hang động đỉnh cao chờ chút đều xuất hiện tại. Vài phần trên bản đồ. Lúc này mỗ vực xích ma nhân trong động phủ. Lưu An chỉ huy mấy trăm người quét tước bên trong động chiến lợi phẩm. Liên tục điều hổ ly sơn sau khi xích ma nhân cao thủ đều bị rời. Sau đó bọn họ ung dung đột phá xích ma nhân xào huyệt. Thương vong cơ hồ là số không. Liền đoạt xích ma nhân xào huyệt. Mọi người nhanh lên một chút. Kiếm quan trọng đồ vật lấy đi. Nắm không đi gì đó. Đợi lát nữa phóng hỏa thiêu hủy. Nửa ngày sau, Lưu An đẳng nhân rời đi. Chờ hai ngày xích ma nhân cao thủ trở về. Lưu An đẳng nhân đã sớm không thấy bóng dáng. Biến mất ở trên đại lục. Nơi nào đó trong hang động. Mọi người đem chiến lợi phẩm làm lại phân phối sau. Lưu An chỉ huy mọi người thu thập nhựa thông lưu huỳnh quặng KNO3 vân vân. Lưu An, những này chính là các ngươi hạ quốc bí mật kia. Đúng, những thứ đồ này đều là chế tác thuốc nổ nguyên liệu. Chúng ta trước tiên chuẩn bị. Nói không chắc ngày nào đó là có thể dùng tới. Mấy cái từ gia hư cảnh cao thủ đều sớm nghe nói hạ quốc nắm giữ thần kỳ vài món vũ khí bí mật. Đây là lần thứ nhất gặp phương pháp luyện chế. Sở Thanh Chu Mộc đẳng nhân ở bên cạnh nhìn kỹ. Thuốc nổ, dầu hỏa, bọn họ đều gặp. Dùng được rồi uy lực không ở hư cảnh võ giả công kích bên dưới. Mấu chốt là đánh lén chuẩn bị thần khí. Vật này sử dụng là có kỹ xảo. Ngoại trừ số lượng lớn uy lực lớn bất ngờ. Bên trong còn cần thêm một vài thứ phụ trợ. Lưu An từ túi chứa đồ từ bên trong khắp nơi một đống. Đồ vật. Đến bây giờ các ngươi còn giữ miếng. Chính là giữ lại một tay. Hết thảy chúng ta hạ quốc đến nay Thái Bình không ai dám trêu chọc. Cát, mỗ hang động, khắp nơi xác chết ở đại hỏa bên dưới thành thây khô. Bên trong động hết thảy đều sẽ rồi. Xích ma nhân cao thủ đứng ngoài hang động. Con ngươi màu đỏ tử nhỏ xuống huyết lệ. Tại sao? Tại sao đều là đối phó chúng ta xích ma nhân?